nói chung ta nói tiếp, nói chung là nói tiếp tới về vấn đề gọi là vấn đề đi tìm hạnh phúc, phải không? Vấn đề đi tìm hạnh phúc, người đời á, sinh ra ở đời này, người nào thật ra quý vị chiêm nghiệm lại xem một đứa bé ở cái vùng Phi Châu hay là ở Cần Thơ, Rạch Giá hay là ở chỗ nào, nó không biết chợ lớn hay là cho tới ở New York hay là đâu vậy, có ai đi tìm ở đâu không, hay là ai cũng đi tìm hạnh phúc hết, tức là tìm từ bác này thấy ghê rợn là tìm sung sướng á. Có ai, cái bản chất có ai muốn đi tìm đau khổ không? Ai muốn tìm đau khổ không? Không ai muốn đi tìm đau khổ. Ai muốn đi tìm hạnh phúc? Người tôi muốn tìm hạnh phúc không? Nhưng mà cũng có người nói như vậy. Nhưng mà cũng có người nói như vậy. Nhưng cái người mới gặp thầy là nói rằng là người ta cần phải có đau khổ thì mới lớn lên được. Đó là cái người nó nghĩ như vậy. Đúng rồi. Nhưng phải là cứ lúc nào đi tìm hạnh phúc. Cái người đó nói như vậy là tại người ta nói, tôi không nhận đúng, nhưng mà họ nói nó là cần đau khổ, nhưng không đúng là họ muốn đau khổ đâu. Không biết rồi. Dạ. Tức là có lúc cần phải đau khổ thì mấy cái nào đó không biết cái đó thành người đó. Thì đó là mấy câu họ đôi lúc phải cần đau khổ thì mới lớn lên được. Tức là nếu mình đứa bé đó mà nó khi mà từ lúc mà quý vị sinh ra đến khi quý vị lớn lên, quý vị mà bây giờ đi ngon lành à, nó có quý vị té lên té xuống không? Nếu mình không nhớ thì nhìn đứa bé đó, nó có bị té lên té xuống không? Nhưng bây giờ nếu quý vị không cho nó té đó, lúc nào quý vị nắm hai cái tay nó đi mà thả nó tay cái đùng xuống thì quý vị lại nắm nó lên, hay là quý vị để cho nó đi tới đi luôn đó, té lên té xuống, chảy đầu gối rồi xước chỗ này xước chỗ nọ, thì cái sự té đó là cái sự cần thiết để cho mà nó đi được. Thì người đó nói đúng không, phải không? Như đứa con nhà giàu á, từ nhỏ tới lớn được cha mẹ nuông chiều, cần cái gì á là xin một cái có tiền ngay, thì nó không có biết giá trị đồng tiền thế nào hết. Nói má tiền, má muốn này, má muốn kia, thò tay ra không có tiền đi, thì nó xem đồng tiền như là cỏ rác hả? Tới lúc nào cũng có hết, thì nó không có ý thức được cái giá trị của đồng tiền. Cái người mà sống một cuộc đời lúc nào cũng muốn cái gì là có cái đó, thì không có thấy được cái giá trị của cuộc đời nó thế nào. Nhưng không có nghĩa là muốn đau khổ, không ai muốn đau khổ. Ngay cái người đó cần đau khổ, tại vì nhờ đau khổ đó họ mới có kinh nghiệm trải qua cuộc đời, để họ tránh né được về sau này những cái cạm bẫy của cuộc đời, để mà họ có được hạnh phúc. Nên là thâm thâm tâm của con người luôn luôn có cái sự đi hướng về hạnh phúc. Mà có một cái điều lý do nó sinh ra tại sao lại có người khổ, có người sướng, là tại vì cái sự đi tìm hạnh phúc của mình á, nó đi tìm cái, nó mình hơi bị lạc. Thì lý do là mình nghĩ hạnh phúc của mình là như vậy, người khác nghĩ hạnh phúc của tôi là như vậy. Những cái menu hạnh phúc của mỗi người nó khác nhau. Như hạnh phúc của tôi là phải làm tổng thống Canada mới được này, ví dụ như vậy. Mà tôi Việt Nam ai bầu? Mà Việt Nam đặt như là khó bầu lắm. Ví dụ như vậy, tức là những cái gọi là mình trong tâm mình vẽ ra những cái hạnh phúc đó mình muốn có, thì một là nó không tương ứng với thực tại, hai là nó hoàn toàn trái hẳn. Giống như là tôi muốn hạnh phúc của tôi là muốn trẻ mãi không già, thí dụ như vậy. Vì sao tôi muốn trẻ mãi không già? Quý vị thấy cái điều này nó có, đó là hạnh phúc của tôi, thì tôi mới làm cái gì? Khi nào thấy da nhăn mặt một tí thì chạy đi thẩm mỹ viện liền, căng ra rồi tóc hơi bạc một tí mà mình phải làm gì? Nhuộm đó là hạnh phúc. Mình nhuộm xong thấy tóc đen đẹp cho đáng có lại. Nhưng mình nhìn gương, ô sướng quá, mình trẻ quá. Thì mình có được vài giây phút hạnh phúc. Nhưng cái đó hạnh phúc đó là cái hạnh phúc, và là hạnh phúc mong manh. Và cái sự đi, cái sự nền tảng của hạnh phúc đó của mình á là chật rồi, tức là nó không đi đúng với thực tại. Nó mất hạnh phúc trở lại không nè. Thì con người mới chế biến ra đủ thứ để mà cưỡng lại cái luật. Thì cái luật chung đó là mình lý do đạo Phật phải dạy cho mình để hiểu được, để mình đi theo thực tại. Mình đi theo thực tại thì mình không có bị thất vọng, là cuộc đời nó vô thường, bản chất của tất cả sự vật là vô ngã. Mình hiểu được như vậy, một khi hiểu được vẫn đi theo như thường, thì không khóc hù hù, trời đời vô thường quá. Đó là mình ngồi khóc hù thì chuyện cái hoa này cũng vô thường, mình vẫn biết vô thường, mình đi theo vô thường, mà mình đặt căn bản của hạnh phúc của mình trên cái sự vô thường đó, là mình vẫn tự tại trên cái con sông vô thường mà mình ngao du mình chơi. Có giờ mình không biết đời là vô thường, mà mình cái hạnh phúc của mình đặt trên cái nền tảng của cái sự thường, thì lúc đó nó cứ tuột ra ngoài, nó chật rơi, thì lúc đó là mình đau khổ. Thì ai cũng đi tìm hạnh phúc hết, có người tìm đúng hay là tìm sai. Tức là đúng là những cái khái niệm hạnh phúc của mình đặt trên cái nền tảng đúng với lại cái bản chất của thực tại á, thì mình có hạnh phúc. Còn khi mà cái bạn hạnh phúc của mình đặt trên cái nền tảng nó trái với thực tại á, bản chất của thực tại, thì mình muôn đời không có hạnh phúc, mình đau khổ hoài. Đó thì đó là lý do mình tu cái gì cũng vậy. Có nhiều người đi tu là đi tìm hạnh phúc phải không, tại họ khổ quá. Thường thường những người mà đi đến đạo là tại vì ý thức được cái đời sống mà mình đang sống đó, nó phiền não nè, nó ràng buộc nè, nó đủ thứ hết, nó làm cho mình không có như ý. Thì mình, đây là cuộc đời mình đang sống nè, nó sẽ có những sự ràng buộc nào đó, mình cảm thấy không hài lòng. Mình mới ngó đằng kia, mình thấy cái kia đường đạo nè. Đường đạo là nó nói là nếu đi theo đường đạo thì nó sẽ dẫn đến hạnh phúc. Thì mình mới quay sang mình đi đường đạo, mình đi vô đạo. Rồi nói cái này đời là khổ, đời là để khổ. Mình quay sang bên kia, tu là gọi phúc. Tu là tu đạo, tức là mình đi theo trên đường đạo để mình đi đến chữ phúc, là hạnh phúc bằng cách xa. Thì khi mình nhảy lên vào cái con đường phía bên này mình đi, thì có một cái vậy nè, mà mình quên một cái là mình mang theo nhiều hành trang của cuộc đời đó. Mình biết mình mang theo hành trang đi vào đường đạo, mình vác theo, mình đi vào khóa tu mình vác theo là cà ri xôi, mình mang theo những cái cũ của mình á. Mặc dù mình đi vào đường đạo nhưng mình mang theo những cái hành trang, lấy cái những cái vali, nhét cái hành trang nó vào trên người, mình vác lên trên con đường đạo của mình. Lỡ mà lỡ có đói thì có đồ ăn nữa chứ, hoặc lỡ có cái gì thì lại có cái đồ dự trữ. Mình mang theo đủ thứ những hành trang. Hành trang đó là hành trang gì? Hành trang của bên này này, của bên đời. Mình đi vào đường đạo, mình mang những hành trang đó để mà đi trên con đường đạo. Thì chính những lúc đó mặc dù mình đi trên đường đạo, nhưng mà mình vẫn còn có những hành trang của cuộc đời. Hành trang đó là những cái áo khoác, và hành trang đó là những cái, ở đây là những cái khái niệm, cái khái niệm của cuộc đời. Nó lại nói có cái bà bạn tu thiền với thầy Thanh Từ. Nghe thầy Thanh Từ một đằng, nhưng mà khi vào trong đầu bà nó mang những cái hành trang của cuộc đời, nó biến thái những cái lời dạy của thầy biến thành cái chuyện khác. Hoặc mình nghe những cái gì đạo lý, nhưng mà đến khi mình đi vào đạo thì nó lại bị biến thái qua những cái lọc, nó lại bị biến thái đi. Cái khó nhất của cái người tu trên, mình biết có cái bức tranh mà trong quyển Tứ Diệu Đế có nói là khi mà người đi tìm đạo giống như đi lên trên núi á, mà mình càng lên trên cao á thì mình phải càng rũ bỏ. Tức là bắt đầu mình vào trên chân núi, mình đi vào á là mình đi nguyên một chiếc xe bò, mình kéo hành trang tất cả bà con anh em họ hàng, đồ đạc, đồ ăn, đồ uống, quần áo, mình kéo, mình đi nữa đường xa Nếu mình không kéo những cái đó, lỡ đói thì có đồ ăn, lạnh thì có áo mặc, mình kéo đi. Nhưng mà cái con đường mình tính đi á, nó không phải đường thẳng. Cái con đường đó là con đường lên núi á. Thì đi một hồi mình càng kéo, xong mà khó quá, xong lại nặng quá thế này. Thế mình mới không hiểu sao mệt quá, thì mình tỉnh ngộ ra, ôi trời cái xe bò nặng quá, để lại chiếc xe bò, nhưng mà nó không được, bỏ chiếc xe bò này thì không đủ. Thế là mình lọc vài ba thứ nào cần thiết hơn để tạo lại, mình vác thêm tí xíu. Thế là mình vác ba lô đây, hai ba cái vali, kéo xe đi đi tiếp. Thì mình càng đi mình vẫn thấy sao thấy mệt quá, vẫn chưa giờ đến đích hết. Thì muốn càng đi lên trên nữa thì mình phải xả bớt nữa, nhả bớt ra. Thế khi những người mà càng lên càng cao á, lên trên nơi thì gần như hai tay không, còn hai tay không thôi. Thì đây hành trang ở đây á, trước là những mình bỏ những cái gì, cái hành trang ở đây là những hành trang thô nhất, hành trang thô nhất là ăn. Ăn mặc đó. Những Phật như chế là cho đệ tử của ngài ăn. Ăn thì sao? Ngày bữa. Mặc thì sao? Ba bộ. Không, chuyện áo vá không bắt buộc. Áo vá cho những người tu hạnh độ đà, họ muốn quá khích. Và một hai đấy là muốn trừ cái tâm tham của họ. Cho nên họ đi lượm cái vải mà vải cũ ở trong nghĩa địa đó. Người chết người ta liệm, họ lấy cái đó ra họ mà. Cái đó là hơi, có thể nói là hơi quá khích để chống lại cái lòng tham của họ, để trị lại, nhưng mà không cần thiết. Mình hiểu được ý nghĩa chính là buông xả. Xả chừng nào nhẹ chừng đó, phải không? Quý vị muốn đi lên cao, cái gì mình cũng xách hết, xách bà con cô bác anh em họ hàng, xách hết những cái đó. Cái đó là những cái tội thô nhất. Rồi cái từ từ đến đi những cái nhẹ hơn là ăn uống mặc đủ thứ. Hôm nay phải ăn cà ri mới ngon đó, không có món rồi những món gì đó. Rồi đây là những cái thô, mình đi tới cái tế và tới những cái khái niệm, những cái giới điều. Đi tới cái giới điều mà hôm nọ mình chưa có nói đó, những cái khái niệm về giáo lý, về giới điều, về giới luật. Tức là khi mình bắt đầu đi lên thì những cái thô bên ngoài mình rũ cũng bỏ ra, những cái bên trong nó nằm trong này nè, khó bỏ lắm. Tại những cái bên ngoài mình nhìn thấy mà những cái kiến không, mình không có nhìn thấy nó. Những cái càng vi tế càng vô hình càng không nhìn thấy. Ở đây chưa hết, đó là những cái khái niệm. Dưới nữa nó có những cái tình cảm cũng vô hình nữa. Thêm một cái nữa, nó có những cái tập khí của mình. Tập khí là những cái đi thế này, đi thế kia. Đó, trở lại những cái thân tỉnh ý. Tức là mình đi tu rồi, nhưng mà sao mình còn nhớ cha, nhớ mẹ quá. Những cái này nó vô hình, lâu lâu phải thăm một tí. Mà cái chót, những cái đó là cũng vô hình, khó là mình đi tu mà không biết con mình để lại ai dạy dỗ nó bây giờ. Bác thì bảo tôi còn đứa con út muốn đi tu quá mà nó chưa có gia đình, ví dụ như vậy. Thế là nghĩa là bây giờ bác không còn gì nữa, nhưng mà còn cái sợi dây nó móc lại cái cô con gái đó, không có bỏ được, nặng quá, còn một cái mà nó nặng trình lịch nữa, lên không nổi nữa đó. Thì cuối cùng thôi lại rồi. Khi đi vào á, thì dính mắc kẹt vào những cái giới điều nữa. Tức là phải ngày ăn bữa thôi, ăn hai bữa là không được, còn là ngày ăn ba bữa mới được, mới đủ sức để tu hành. Đó là những cái giáo điều. Ăn phi thời là không được. Ăn phi thời là tối nay ngồi thiền là chư thiên nó phạt, đau bụng. Ví dụ như vậy. Rồi, đến khi mình đi lên trên một chút xíu nữa, cái đường trường chót á, là những cái hành trang về giáo lý của mình, đó là đa số những người tu, quý vị xả nhiều lắm, đi nhập thất rồi bắt đầu thiền nọ. Nhưng mà hành trang đó, giáo lý thầy này nói như vậy, thầy kia nói thế kia, và mình không biết làm sao. Tại vì tại sao? Tại vì mang hết, bên này là thầy Nhất Hạnh dạy như vậy, bên này thầy Thanh Từ, đằng sau thì thầy Tịnh Từ, trên này thì thầy gì đó không biết, nó chung quanh toàn những cái đó, toàn những cái khối mình mang trên như vậy thì rất là khó. Nên mình cứ lo mang những cái đó, mình khó, rất là khó tu đó. Thì đó là những cái chứng ngại chót, những khi mình rũ bỏ được hết á, thì trong nhà thiền gọi là đầu xào trăm trượng, còn một bước nữa thôi mà không có qua được, tại vì không có dám bỏ. Nên cái người mà có đại hạnh phúc á, người hạnh phúc lớn nhất á, là cái người không còn gì nữa hết. Người nhận nè, hồi sáng cái việc làm á, cái người nhận nè, rũ hết ừ, giáo lý gì cũng chạy tuốt hết, cái gì cũng chạy tuốt. Nhưng lại có gì đâu mà, tức là cho nên ta nói bỏ hết thì được tất cả, bỏ hết thì được, thì được cái đó là cái được đấy, hạnh phúc thật là lớn. Còn mà mình chưa bỏ thì mình không thể có hạnh phúc được. Đây là một cái điều mà người thường không có rõ được cái này. Người thường họ nghĩ muốn có hạnh phúc á, hạnh phúc egal là clip bên này còn họ phải một đống rồi đó. Nhà muốn có hạnh phúc phải có những cái gì đó thì mới có gọi là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc của họ đặt trên một cái khái niệm là gọi là số lượng, quantity, số lượng. Những cái bà mà mở sổ kiểm sổ công ra đếm số, đặt trên hạnh phúc của bà đặt trên số lượng, số càng nhiều thì bà càng hạnh phúc. Hoặc là những người khác đặt trên số lượng, có con nhiều là hạnh phúc, có quần áo nhiều là hạnh phúc, có vị nào đó hạnh phúc, từ hạnh phúc, có những vị hạnh phúc ở đây. Đúng chưa? Hạnh phúc được có đầy đủ ăn nhiều. Muốn ăn nhiều là có được đầy đủ ăn. Hạnh phúc là đói được ăn, ăn cho có nhiều sức khỏe. Cái gì có nhiều á thì đây mình sẽ đi phớt qua những hạnh phúc của mình, xem nó làm sao, mình xem qua những cái hạnh phúc của mình, và kiểm lại những cái khái niệm hạnh phúc của mình làm sao, xem mình. Tại vì cái người tu, cái hạnh phúc của họ, nếu mình đi sâu vào tí, hạnh phúc của họ đó là rũ bỏ hết, không còn gì hết. Thì trong số đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó, có một cái vị mà tôi không có nhớ tên, không nhớ tên hết tất cả những cái vị đó. Nếu còn vị hồi xưa đó là làm tướng, tức là làm tướng, giống như đại tướng vậy đó. Thì một hôm ông ngồi thiền ở dưới gốc cây á, thì ông ngồi đang ngồi thiền rồi, thì ông thốt lên 3 tiếng: "Ôi giời, sướng quá, sướng quá, sướng quá." Không, tôi không biết ông nói, thật ra là ông nói hình như là tiếng Phạn, nó nói là làm sao á. Nhưng mà đúng rồi, hạnh phúc thay, nếu mà tùy những người nào mà văn thơ một tí thì họ không có lời như tôi vừa nói. Họ nói hạnh phúc, ôi hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Còn hay là bình dân thì nói ôi là sung sướng quá. Thốt 3 tiếng như vậy thì mấy ông sư khác đang ngồi thiền rất minh, ông nên làm gì kỳ vậy? Thì có đang mơ ngủ không? Đang ngồi thiền trong vườn trúc lâm hay là kỳ viên tịnh xá, thì là mỗi ông thì ngồi dưới gốc cây che nắng che mưa, đang ngồi, mọi người đang ngồi yên thiện, thốt lên như vậy hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Hoặc là ôi sung sướng quá, sung sướng quá, làm mấy ông thầy kia hoảng hồn. này chắc mới ngủ hay sao. Thì có một ông về mét Đức Phật, Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo kia làm rộn không còn. Không biết là có nghĩ lý do tại sao mà cái giới nhiều không? Tại nhiều chuyện đó, có sự mét. Bình thường á, có giới nhiều là tại vì ta tới mét Đức Phật. Tại vì thật ra Phật đâu có để ý, Phật đâu có thì giờ đâu, đi chăn với ông sư của mình xem mấy ông làm gì. Phật cũng lo tu chứ, đắc đạo rồi ngài cũng phải tiếp tục, ngài cũng chia giờ giấc của mình ra, giờ nào thiền hành, giờ nào ngồi thiền, giờ nào thuyết pháp. Còn những cái giờ mấy ông đi ăn thất thực đâu, Phật đâu có để ý mà đi chăn với mấy đệ tử của mình. Nhưng mà quý vị biết ai mét không? La Hầu La mét. Cư sĩ mét. Không, La Hầu La là chuyện, nhưng mà các vị cư sĩ tới mét, và những thầy chung quanh chung với nhau về mét. Mấy Bạch Thế Tôn hôm nay thầy đã đi khất thực mà cứ nhảy cát tưng nữa. Rồi Phật mới kêu mời thầy đó ra. Như Lai nghe nói là có vị cư sĩ nói là hôm nay thầy đi khất thực, thầy nhảy cát tưng phải không? Thầy có lợi không? Dạ thưa Thế Tôn, có, hôm nay tại con vui muốn nhảy cát tưng không được. Từ nay trở đi khi đi khất thực phải đi cho đàng hoàng, phải mắt nhìn xuống, vân vân. Thì mỗi lần nói vậy, Ubali đứng kế bên ghi vô, không phải ghi mà in vô đầu, nhớ. Sau Ubali đi thấy thầy nào mới vô mà đi cát tưng lại vỗ vai nông, không có nên đi như vậy. Từ đó nó trở thành một cái giới. Thì mỗi lần mà có một cái gì đó, hoặc là nói chung là từ đầu sẽ có thể là cư sĩ vô mép, tại vì cái người mà tiếp xúc với chư tăng là cư sĩ thì chư tăng đi khất thực, trên đường đi khất thực tới những cái nơi đó, người có thầy vào khất thực chỗ này xong thấy chưa đủ, thấy này thích quá chạy ra chỗ khác gõ xin khất thực nữa đó. Thế là có vị cư sĩ bảo tôi cũng cúng thầy hôm nay xong ăn tham thế này thì sao. Và tới mát Đức Thế Tôn là Bạch Thế Tôn, quý thầy có được khất thực 2-3 nhà cùng lúc không? Lại xuống. Thế Tôn lại bảo không, từ đây ra đây. Thế lại gọi, hay là buổi tối chiều tối lại gọi tăng đoàn họp lại bảo từ nay trở đi quý vị đi khất thực đó, chỉ đi khất thực một lần thôi, tức là không được khất thực chỗ này đến chỗ kia xin nữa, mà ăn rồi là ăn một bữa thôi, không có được giữ lại để ngày hôm sau, tại lúc đó chưa có frigidaire, chưa có tủ lạnh. Thì nó cứ như thế. Thì cuối cùng là cái list giới nó ra để thòn. Tôi mới nói là nếu mà tới bây giờ là nó 2500 giới chứ không phải 2500 giới đó. Thì nãy đang nói cái vị mà đang ngồi mà ông bất chợt ông kêu hạnh phúc thay mà sung sướng quá đó, thì có vị tỳ kheo về mét Đức Phật, nói chúng con đang ngồi thiền yên tĩnh như vậy, thầy kia tự nhiên ông thốt lên như vậy làm chúng con hoảng hồn, gọi là bị disturb, không có ngồi thiền yên tĩnh. Gọi vị thầy ra hỏi, tối hôm qua thầy ngồi thiền thầy có làm vậy không? Thưa Thế Tôn, có, con ngồi thiền con có thốt ra 3 lần như vậy. Ôi hạnh phúc thay. Thì Thế Tôn mới bảo, xin thầy nói cho đại chúng biết lý do tại sao thầy thốt ra như vậy. Thì cái vị đại thần đại tướng nó mới nói, trong lúc con ngồi thiền á, thì con đạt được một cái sự ý thức rằng hồi mà con làm tướng á, thì dưới tay con có rất nhiều mấy ngàn binh sĩ rất là nhiều, nhưng mà tại sao những lúc buổi đêm con ngủ á, con sợ thích khách, tức là sợ tụi nó nhảy vào ám sát giết chết á, mà mặc dù bốn cửa á, đều có lính canh gác hết, vẫn trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ thích khách, người ám sát nhảy vào giết lúc nào cũng hay. Rồi đi thì trước sau chung quanh lính nó thủ canh hết mà cũng vẫn sợ, nó đâm lén lúc nào không biết. Vậy mà trong tối hôm qua con ngồi thiền thì tự nhiên là con thấy con không còn một cái gì nữa hết, mà sao mà ngồi an lạc dưới gốc cây mà không còn sợ ai giết mình nữa. Thì cái cảm giác mà bị thích khách, bị đâm chém giết lén không còn nữa. Thế sao người nó nhẹ lâng lâng lên, cho nên con cảm thấy ôi hạnh phúc quá, sung sướng quá. Thì hạnh phúc nó trào dâng lên, thì Ngài mới nói ô sung sướng quá, sung sướng quá, sung sướng. Thì Đức Phật mới nói Ngài không có la, Ngài khen. Ngài khen. Con có một người anh vậy, hồi thì bắt học tập mà anh con là chưa bao giờ sung sướng bằng hồi đó, là vì rằng là cha phải giữ cái gì cả, vào đúng một bộ quần áo, tối là ngủ khò, bữa được ăn nói hay là được ăn thì ngon, nó còn rất là sung sướng. Đó. Đây thì từ đây cho quý vị thấy cái khái niệm sung sướng của mình nó thế nào, sung sướng là thế nào đó. Thì sung sướng ở đây á, là khi mà trong lòng á, nó không còn một cái sự nặng trĩu nào nữa hết, tức là chỉ có một tí xíu cái gì đó là nó đủ cho hạnh, đủ hạnh phúc quá rồi. Còn ngược lại cái kia ngoài đời á, thì ôm hết mà hạnh phúc không có, tại vì họ nghĩ là ôm hết những cái đó thì mới có hạnh phúc. Còn cái vị đó đó cũng xả bỏ hết, nhưng tuy nhiên có hạnh phúc hay không nó có tùy thuộc một cái vấn đề nữa, tí nữa mình sẽ đi tiếp, nó tùy thuộc một vấn đề nữa. Lại không phải là người nào cũng đi ăn mày là có hạnh phúc đâu, hay là người nào bỏ hết là có hạnh phúc đâu, không phải như vậy. Cái người mà tí nữa mình sẽ đi, tại sao mà hạnh phúc hay không nó tùy thuộc một cái, một cái tâm sở, một cái factor mong tăng khác nữa, mình cần cái đó mình mới có được hạnh phúc, không là không có. Không thì nhìn thoáng là giống nhau, nhưng mà không thể nào có người có người không. Thì thay vì bị mét, thường thường bị mét là bị Thế Tôn rầy, nhưng mà kỳ này bị mét là Thế Tôn khen. Tôi bảo hay lắm, thì Ngài lấy cái đó ra giảng cho đại chúng. Đây ông này hồi xưa ông là đại tướng, dưới là binh bao nhiêu đó, mà lúc nào tối ngủ cũng, người thì sợ ma, mà ông này tối ngủ sợ ta giết, nhảy vào đang đêm cắt cổ. Mà bây giờ không còn một tí gì nữa hết, mà ngồi dưới gốc cây mà cảm thấy mình hạnh phúc sung sướng đến nước, rồi ông ý thức được cái sự sung sướng đó, không phải ý thức không đâu, ông nhập vô cái hạnh phúc đó, nhập vào cái hạnh phúc đó chứ, phải nhập vào mới sung sướng chứ, phải không? Chứ không nhập vào sao sung sướng. Rồi quý vị đi trời nắng chang chang, quý vị đi thiền hành về đó, quý vị nhìn thấy cái ly nước ngon như vậy đó, quý vị ủa nước ngon quá, nước đẹp quá, quý vị cứ ngồi chung quanh nhìn cái ly nước đó, làm sao quý vị phải cho nó vào chứ, phải không? Cho nó vào trong này thì mới thực sự sung sướng được. Chứ quý vị hiểu trên ý thức bây giờ mình chả còn gì nữa hết, mình sung sướng no. Cái sung sướng đó nó chỉ là sung sướng trên ý thức thôi, nó chưa có dội vào hết trên con người của mình. Nếu quý vị muốn nó thấm hạnh phúc đó vào con người của mình, thì quý vị phải làm sao để uống nó vô, thì quý vị phải nhập nó vào. Thì lúc đó cũng vậy nữa, ăn thua cái người biết nhập vào cái sự hạnh phúc của mình hay không, nhập nhiều nhập ít, hay là chỉ ý thức một tí xíu ngay đây thôi. Ý thức tí xíu thì mình có tí xíu, mà uống vào nhiều thì đi vào hết con người, thì cái hạnh phúc nó chịu hết nổi, không phải la lên sung sướng quá làm mấy người kia giật mình hết. Làm sao có hạnh phúc? Đây, trước khi đi xa hơn, mình đọc mấy cái hạnh phúc của bà con cô bác. Cười thì cứ cười. Này, đây không có đọc tên, chỉ nói không thôi. Thì đọc sơ quán này là tôi sẽ nói cái tiến trình hạnh phúc, và mình cần một cái điều nhỏ để mà mình chế cái điều đó vào, thì cái hạnh phúc của mình nó mới trào dâng, và vài điều nữa mình mới có hạnh phúc thực sự. Nên cái điều này là rất là quan trọng. Người nào mà đang tu, hoặc là sẽ tu, hoặc là muốn đi tu, hoặc là đã tu. Tại vì quý vị có ý thức được là nhiều người sống ở chùa đi tu lâu năm mà không có hạnh phúc, có không? Có nhiều lắm. Tức là mặc dù khoác cái áo giải thoát, nhưng mà trong lòng không có giải thoát chỗ nào hết. Ôm nhiều lắm, ôm hận thù, ôm trong chùa nhiều khi nhìn nhiều cái sự mà buồn bực khó chịu mà mình ôm mình cứ giữ mấy chục năm không có xả. Có vài nhiều người huynh đệ tu hành với nhau mà sống cùng trong chùa mà không bao giờ thèm nhìn mặt nhau. Chỉ có một cái là cho muối hay không cho muối thôi, thế là thà là người cho ớt hay không cho ớt thôi. Thế mà từ đó về sau là mấy chục năm là nhất định không nhìn mặt nhau nữa. Đó. Vậy mà bắt đầu mà mỗi lần đến điện Phật đó là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, nghĩa là cứ lắc lư xuống, nghĩa là đọc kinh, nghĩa là đọc cho Phật nghe hay thật hay á, mà nó bắt đầu xuống cả tức cười đó. Dạ, đúng rồi, thì chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, thì thành như vậy. Cái đó là cái vấn đề rất là tế nhị, mà người tu mà không hiểu cái đó thì dù có tu hết mấy đi nữa thì nhìn vào mình thấy khổ lắm, khổ lắm. Vì nhiều khi đúng ra nếu mà quý vị hiểu đạo, quý vị nhìn những cái vị đó, quý vị phải thông cảm, phải thương cho người ta. Tại vì mặc dù họ có giới luật hơn mình phải kính lạy họ, nhưng mà họ không có hạnh phúc bằng mình đâu. Họ không có hạnh phúc, họ mang bao nhiêu những cái hành trang, bao những cái sự cố chấp, những sự cố chấp của mình, những cái hành trang nặng. Họ đi trên con đường giải thoát mà cái lưng họ còng cái này, úi chà, họ khổ lắm. Mà hay nữa, họ lỡ mang một cái hành trang nặng nữa là tôi là cái người tu sĩ nữa, tôi là sư cô, tôi là đại đức, tôi là hòa thượng, cho nên nó khổ lắm, nó nặng lắm. Nặng lắm. Rồi, giờ để mình đi sơ qua mấy cái hạnh phúc này. Hạnh phúc không nói tên rồi, không nói tên. Chưa, tôi có yêu cầu quý vị viết hai cái hạnh phúc thôi. Mình chỉ cần, tại những cái này quý vị sẽ xài lại, sau đó quý vị sẽ xài lại, vì quý vị về nhà sẽ sắp xếp nó lại. Tại vì cái này những cái mà tầm mà quý vị viết á, quý vị có thể về lại, quý vị sắp xếp lại làm cái trang. Quý vị biết là đây là cái cách tu của tôi. Thì sau này tôi không có đọc kinh nhiều nữa, mà cũng không có đọc luận nữa, không có làm gì nhiều nữa. Nhưng mà thật ra nói cho đúng thì thật ra trước đó tôi đã học nhiều rồi, cho nên không muốn, giống như là mình lấy những cái cốt tủy của nó mình xài thôi. Chứ còn nếu không thì mình cứ đọc đi đọc lại hoài nữa, đọc suốt cả năm, suốt đời không bao giờ hết kinh Phật nữa. Thật, nhất là kinh Đại Thừa. Còn như là nó đủ thứ kinh hết, mà kinh này kinh nọ, hồi đạo hồi điên cái đầu không làm cái gì nữa. Thì bây giờ đó, cái kinh gọi là kinh vô tự hay là kinh cuộc đời đó, đi vào cuộc đời, những cái cốt tủy của đạo Phật mình nắm rồi, là mình lấy mình đi vào cuộc đời, mình xài, mình áp dụng vào cuộc đời để mà mình tự chứng nghiệm. Thì những cái này là tôi đang trao lại cho quý vị những cái phương thức mà mình trải qua, mình tu tập để mà mình có cảm thấy được một cái chút hạnh phúc. Nếu quý vị tu mà không có hạnh phúc, không có sự sung sướng thì quý vị tu làm gì? Quý vị tu mà muốn giải thoát, giải thoát ở đây nói cho đúng chữ là tu để giải thoát khỏi đau khổ, đúng không? Và xa hơn nữa là tu để giải thoát khỏi đau khổ của sinh tử luân hồi. Và đi xa hơn một nữa là tu để muốn chứng được niết bàn, để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ. Thì nếu mình nói muốn lấy dài dòng ra, thì có nhiều người á, tí nữa mình sẽ thấy có nhiều người hạnh phúc của họ là chứng được niết bàn hoặc là được về cảnh cực lạc. Đó. Thì đó là những cái đó có thể nói là, cái đó có thể nói là những khái niệm mà mình được bơm vào, mình được bơm vào. Hồi xưa tôi cũng vậy. Tức là nếu tôi hạnh phúc mà khi mà tôi thành Phật thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tại vì đó là những cái mà khái niệm mình được bơm vào. Nhưng mà mình phải cẩn thận. Giáo lý thường thường nó nguy hiểm như vậy á. Đó là con dao hai lưỡi. Mình khéo á, thì mình đi một bước nào là mình thấy mình sung sướng. Đi hai bước là sung sướng hai lần. Đi ba bước là sung sướng ba lần. Còn nếu không á, mình cứ đi đi mãi mà cái thấy hạnh phúc hình như nó cứ mãi xa lắc đằng kia. Hạnh phúc sao đâu mà cái mình tu mà sao nó cứ thấy mãi mãi đằng xa ấy. Xa lắc không bao giờ tới được hết. Thì đó là cái hạnh phúc mà nhiều người phạm phải đó. Và những người tu mà cứ hẹn hạnh phúc của mình là mai sau mình ngồi trên cái hoa sen ở gần cái toàn. Bây giờ thì thôi khổ quá. Rồi, hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc là mình đã có hoặc là đang có, tức là mình nhớ lại là mình thấy mình có rồi. Thì có hai cái thôi. Thì đây cô này có ghi tới hai cái là ba cái là hạnh phúc đã qua, đó là học hành thành đạt. Rồi hạnh phúc đã qua là lấy chồng được như cái ý muốn của mình, và hạnh phúc là con cái ngoan ngoãn biết vâng lời. Đó. Rồi hạnh phúc hiện tại là lo được cho con ăn học thành đạt nơi xứ người, rồi được sum vầy với con nơi xứ lạ, có được thì giờ rảnh để tu học, có thầy bạn là thiện tri thức để tiến tu. Đó là cái hạnh phúc cô đang có. Rồi hạnh phúc đang có là ở đây á, mỗi lần á mà mình nhớ tới những cái điều này thì con mình có cảm thấy là mình có hạnh phúc hay không, hay là sao, hay là mình thầy nói thì mình ngồi nhớ lại thì mình ghi xuống là mình có những cái đó. Mà khi quý vị nhớ lại những cái điều này á, quý vị có cảm cái người viết có cảm thấy là mình có hạnh phúc hay không, hay là bây giờ mới viết xuống mới để ý, thì để cái đó để sau quý vị suy nghĩ lại sau. Và hạnh phúc tương lai là tiếp tục có thêm thiện tri thức, có được thì giờ để tu học, có được thì giờ để tu học. Nên quý vị thấy có hai cái hơi lạ, là hạnh phúc trong tương lai là có được thì giờ để tu học, còn hạnh phúc hiện tại là có được thì giờ rảnh rang để tu học. Vậy tức là trong hiện tại là có thì giờ rảnh để tu học rồi, hạnh phúc tương lai muốn mình có hạnh phúc là cũng có được thì giờ để tu học nữa, có được sức khỏe để tu học. Rồi hạnh phúc tương lai nghĩa là biết trước giờ lâm chung để sửa soạn chú đáo cho cuộc hành trình kế tiếp, đó là hạnh phúc. Tức là nói cách khác là biết trước giờ chết, lâm chung biết trước giờ chết. Rồi hoặc là ngồi thiền thả ra cái đi luôn, hay là nằm xuống quay bên tả bên hữu để đi. Vì thế những hạnh phúc này có thể có được không, có thể làm được không, gọi là Phật giáo không? Tại vì khi mình ghi cái hạnh phúc đó mình phải cẩn thận những hạnh phúc trong tương lai của mình, nó mình thấy có Phật giáo không, tức là có thể làm được không, có thể. Thí dụ như bảo hạnh phúc tương lai của tôi là tôi phải có khoảng chừng 100 cái chùa thì tôi sẽ có hạnh phúc. Thí dụ như vậy thì mình phải cẩn thận lại xem cái hạnh phúc tương lai của mình đó, nó có thể làm được không. Tiếp tục có thêm thiện tri thức có thể được, có được thì giờ rảnh để tu học có thể được, có được sức khỏe tu học cũng có được, biết trước trở lời giờ lâm chung để sửa soạn chú đáo, cái này có thể được. Nhưng mà nó có điều kiện, tất cả những này á nó đòi hỏi mình phải có những cái điều kiện mình thêm vào thì lúc đó mình phải thêm vào những điều kiện. Muốn biết trở lâm chung để sửa soạn biết trước giờ chết thì mình phải đi tìm những cái số factor của nó. Muốn biết trước trở lâm chung biết trước giờ chết thì mình phải tập cái gì chứ, mình phải đi đến tìm những người nào mà biết trước giờ chết đó, mình hỏi họ. Mình gật đầu biết là có cái sự mâu thuẫn. Rồi đấy, trước giờ chết là đã chết rồi. Rồi đâu còn đó nữa là hỏi. Đúng không? Vì bác Khoa bác biết trước giờ chết của bác, thì tôi tới tôi hỏi bác biết trước giờ chết của bác đã đi mất tiêu rồi, còn gì nó đâu đâu thấy đâu mà hỏi. Người ta làm sao Đó là cái wish thôi thầy. Cái hạnh phúc là wish được như vậy. Đâu có bắt buộc. Thì nếu mà có ai thì không có ai thì đó chỉ là cái wish. Cái hạnh phúc là như vậy. Hạnh phúc là được như vậy mà cẩn thận. Nếu mà không được như vậy thì sao? Thế là cái wish không được thôi. Rồi. Đây, người hạnh phúc khác. Nói sơ để sau đó tôi xuất tỉa quý vị cái chính. Mà hạnh phúc đang có này, cái này là cái người này là hạnh phúc lắm này, nhiều lắm. Thật. Hạnh phúc đang có là đói được ăn. Ăn chứ có nhiều sức khỏe. Khát được uống, mệt được ngủ khò. Mà hạnh phúc nữa là khi buồn ngủ là ngả lưng trên nệm, cái ngả lưng dưới sàn không có đâu. Ngả lưng trên nệm khi buồn ngủ là sung sướng kinh khủng. Cái điều này là ở xứ Canada này chắc chắn được mà. Ở Việt Nam hơi khó nhưng mà cũng không có. Dạ. Đau ốm được bác sĩ y tá chăm sóc hả? Hạnh phúc là khi nào trong người bần thần rã rượi ngồi thiền thì sau đó là người cảm thấy ấm áp và an lạc. Khi nhức mỏi thì con cháu đấm bóp. Sướng không? Sướng không? Hai cái này sướng không? Sướng lắm ạ. Này hạnh phúc ạ. Những hạnh phúc của cái vị này nêu ra tôi thấy tôi cũng cảm thấy sướng nữa. Chưa, cái này là mình đang chia sẻ cho nhau. Tại có nhiều cái mình có mà mình không có hay, người khác có, mình thấy, mình nghe, mình thấy ở, mình cũng có cái đó. Cho nên mình đây là cái sharing mình chia cho nhau ý thức được. Sau giấc ngủ không mộng mị, sáng dậy trong người sảng khoái, hạnh phúc. Sau khi tập, gân cốt giãn ra rất thoải mái, dễ chịu, nó là hạnh phúc. Đi đâu về vừa mỏi vừa khát, được ly nước chanh uống vào, rất hạnh phúc. Chùa được ngồi chung với bạn đạo, ở nhà thì ngồi quây cần với con cháu, anh chị em, thật là đầm ấm hạnh phúc. Giúp ai được việc gì dù to dù nhỏ đều sung sướng. Cái vị này là không những thế hạnh phúc ở trên mà mỗi câu đều dùng hạnh phúc và sung sướng nữa. Không sợ chữ sướng. Sướng càng nhiều càng tốt. Sướng suốt cả ngày. Mình có vị nghe chữ sướng là run lên. Không đó. Là hạnh phúc là khi được nghe bài pháp hay. Khi nghe con nói những lời nhân nghĩa và có những người nghĩa cử tốt, lòng rất vui mừng. Nay thì xuống bực tí xíu là vui mừng. Nghe con cháu thì đổ có việc làm đều hoan hỷ. Vị này ý bất khả tận, tức là có thể nói dài nữa clip rồi đấy. Phải ngưng. Ý bất khả tận. Vị này có nói cho quý vị cái điều mà rất là quan trọng, mà nhân thể là rất là cái factor mà tôi sẽ nói cần nói đó. Nếu muốn thấy hạnh phúc được rõ ràng thì những khi nhận ra hạnh phúc, tâm ta phải có mặt để nhận ra hạnh phúc một cách mạch lạc hơn. Đó. Tức là khi mà cái tâm có mặt á, thì khi mình uống đang khát, uống cái ly nước chanh vào, mà cái tâm có mặt đó thì mình thấy được cái điều đó và mình mới có hạnh phúc. Còn nếu mà uống ly nước chanh mà như là quỷ đói uống thì thôi rồi, thôi. Hạnh phúc nó chưa kịp thấy mà nó đã uống xong ly nước chanh rồi. Cái vị này, cái hạnh phúc đang có là tôi cũng, quý vị tốt nên chép copy cũng được, nói này copy cũng được, mỗi ngày tụng cái kinh hạnh phúc đó. Tại vì quý vị biết trong kinh kinh Nam Tông có một cái kinh nó gọi là Mangalang Sutta. Cái kinh đó của Đức Phật nói đó gọi là kinh chân hạnh phúc. Không biết kinh Mangalang Sutta không? Kinh hạnh phúc. Cái kinh nó ngắn thôi. Kinh chân hạnh phúc hay là kinh hạnh phúc. Tức là đó là cái kinh Đức Phật nói. Nó ngắn thôi. Tức là cái kinh đó tôi không có thuộc lòng. Tại vì tôi không có thuộc lòng kinh gì hết. Quý vị, tôi giỏi kinh lắm. Quý vị nhớ điều này, nói rõ, tuyên bố trước đại chúng mà trước tất cả thế giới. tôi không có nhớ kinh gì hết, chỉ có nhớ mang máng thôi. Kinh đó vài câu, được sống, được cúng dường và thân cận thiện hữu tri thức là một điều hạnh phúc. Gọi là biết lo cho chồng con, sống hòa thuận với chồng con là hạnh phúc, rồi vân vân và vân vân. Đó là những cái điều Đức Phật nói ra. Nhưng bây giờ quý vị làm sao? Quý vị chính mình viết cái kinh của mình, cái kinh này nó viết ra nó mới đi vào tim của mình, tại vì nó từ mình phát xuất, cái này của mình mà, mình chính mà, không? Còn nếu mình đọc cái kinh Mangala Sutta kia của Đức Phật á, 2500 trước, lúc đó Phật đâu có tập tài chi đâu, cho nên Phật đâu biết hạnh phúc tài chi. Giờ mình có tài chi, mình tập một tí xíu mình thấy khỏe, mình thêm vào, thì giờ mình cái này trở sẽ trở thành một cái kinh, kinh hạnh phúc của mình. Nếu mình là mình đọc lại cái kinh này thì mình thấy là sao? Hạnh phúc kinh khủng. Nói thiệt, tôi đọc cái kinh này, tôi đọc cái tờ hạnh phúc này của cái vị này á, tôi rất thấy hạnh phúc. Những lúc nào tôi buồn bực á, tôi lấy cái kinh này tôi đọc, tôi có hạnh phúc. Trong khi đó tôi cầm cái kinh mà kinh Mangala Sutta, kinh hạnh phúc kia, có nhiều cái tôi thấy này, cái này không hợp với tôi chút nào. Tôi có đó, tôi không thấy hạnh phúc đâu. Không có cái kinh đó không? Kinh Mangala Sutta. Kinh Mangala Sutta. Kinh Mangala Sutta. Kinh Mangala Sutta.